Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về mặt này, Lý Viện Viện cảm thấy mình nên nhờ Yến Tư Thành chỉ bảo. Dù sao sở thích của con trai đối với con gái chắc như nhau. Yến Tư Thành nghe câu hỏi của Lý Viện Viện, chàng im lặng một lúc. Thực ra chàng rất muốn nói chàng không có kinh nghiệm theo đuổi con trai, nhưng cuối cùng nghĩ lại, cách lấy lòng con trai chắc như cách lấy lòng con gái. Cả đời Yến Tư Thành chỉ chuyên tâm làm một việc, đó chính là bảo vệ Lý Viện Viện. Trong lúc làm chuyện này có phát sinh một số nhiệm vụ ngoài lề, trong đó chính là dỗ cho Lý Viện Viện vui. Vậy là Yến Tư Thành tự nhiên coi chuyện làm thế nào theo đuổi con trai và dỗ Lý Viện Viện vui là chuyện như nhau. Chàng tổng kết kinh nghiệm, tóm tắt lời lẽ đúc kết thành chân lý, cho đồ ăn. Lý Viện Viện nghĩ kỹ, cảm thấy đúng là vậy. Nàng lập tức thay đổi cái nhìn về thị vệ trưởng thường ngày lạnh lùng. Thế còn có bí quyết khác nào không? Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện, chiều theo ý người đó. Vậy còn nữa không? Tất cả chiều theo ý người đó. Lý Viện Viện gật đầu, ngẫm nghĩ ý nghĩa của mấy chữ này đến lúc ngủ. Thấy Lý Viện Viện yên ổn thiếp đi, Yến Tư Thành tắt đèn, tắt tiếng tivi, chàng bắt đầu học. Có điều đêm nay Yến Tư Thành hơi lơ đãng. Theo quan sát của chàng chiều nay, con người Giang Đông Bân tuy ôn hòa nhưng thiếu quyết đoán, tính cách chần chừ do dự, sau này gặp chuyện không gánh vác nổi. Nhưng mà công chúa thích. Yến Tư Thành chau mày. Nhớ lại nụ cười của Lý Viện Viện khi nói Giang Đông Bân đáng yêu, Yến Tư Thành chỉ thở dài. Nhan sắc dù đẹp nhưng cuối cùng cũng sẽ mục ruỗng. Hai người bên nhau suốt đời, dù sao phải xem tính cách đôi bên. Trong việc tuyển chọn phu tế, công chúa đã có phần tùy tiện. Nhưng mà công chúa thích. Yến Tư Thành luôn lấy việc công chúa thích làm nguyên tắc hành sự tối cao. Nhưng hiện giờ tâm lý và nguyên tắc này chàng nảy sinh mâu thuẫn. Ngoài việc vừa giúp Lý Viện Viện theo đuổi Giang Đông Bân, vừa thở dài, Yến Tư Thành không còn cách nào khác. Sáng hôm sau, Lý Viện Viện đem cháo Yến Tư Thành nấu đi, nói muốn cho Tiểu Bàn ăn. Yến Tư Thành nhìn chiếc bình thủy tinh đầy cháo mà Lý Viện Viện không ăn bao nhiêu, chàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Nhìn đi tới phòng tập lại không thấy Tiểu Bàn. Chờ một lúc thì có một bạn gái mà Lý Viện Viện chưa gặp bao giờ đi tới trước. Lý Viện Viện hỏi thăm mới biết hôm nay là thứ hai, câu lạc bộ kịch nói không tập luyện, phòng tập có lớp học. Lúc này Lý Viện Viện nhớ ra, hôm qua trước khi về hình như Trương Nam nói 8 giờ tối mai tập tiếp. Buổi tối kìa. Lý Viện Viện nhìn cháo trong tay. Yến Tư Thành nhìn nàng, sợ chàng nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt nàng dù chỉ một phút. Nào ngờ Lý Viện Viện ngẩng đầu, môi bị liếm ánh sáng lấp lánh. Nàng đã rất đói. Tư Thành à, hay là chúng ta đổi cách khác lấy lòng Tiểu Bàn. Cách cho ăn này hành hạ ta quá đi thôi. Yến Tư Thành đương nhiên vui mừng không sao tả xiết. Buổi sáng không tập, hai người trở về phòng. Lý Viện Viện ngồi coi tivi, Yến Tư Thành hầu bên cạnh. Mãi đến chiều, di động của Lý Viện Viện đổ chuông. Châu Tình. Lý Viện Viện, cậu muốn chết đây ư? Lớp của lão yêu bà mà cậu dám chuồn, mau đi học đi. Lý Viện Viện sửng sốt, mình cũng phải đi học ư? Chứ không thì sao, cậu muốn bị rớt đấy à? Nghe ra bị rớt là chuyện vô cùng đáng sợ. Lại nghe Châu Tình dặn dò một chàng. Lý Viện Viện cúp máy, sau đó chau mày. Tư Thành, làm thế nào để học lớp? Yến Tư Thành ngây người, bỗng nhiên cảm thấy điều trên tivi dạy cho chàng quá ít. Quả nhiên chàng vẫn phải thực hành những sinh hoạt của cuộc sống hiện thực. Suy nghĩ một hồi, hai người đem chiếc dù tới giảng đường số 4 đi học. Đến cửa giảng đường, bên trong bắt đầu lên lớp. Lý Viện Viện nhớ Châu Tình dặn dò trong điện thoại. Nó đã giữ chỗ cho nàng ở cửa sau, kêu nàng lén vào từ cửa sau. Nhưng Lý Viện Viện nhìn trái nhìn phải, thực sự không phân biệt được đâu mới là cửa sau. Không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, Lý Viện Viện đưa tay đẩy cửa bước vào. Một phụ nữ trung niên mặc quần màu đen đứng trên bục giảng quay đầu lại đẩy kính. Lại tới trễ ư, tên gì? Lý Viện Viện ngước mắt thấy Châu Tình ngồi phía sau vò đầu bứt tóc. Nàng thực thà đáp, dạ Lý Viện Viện. Cô giáo nghiêm mặt ghi vào cuốn sổ, vào đi, tới trễ thêm hai lần không cần thi môn này nữa. Lý Viện Viện gật đầu đi về phía Châu Tình. Vừa đi mấy bước bỗng nghe cô giáo hỏi, trò này đâu phải thuộc chuyên ngành của chúng ta, đi học với bạn gái hay tới dự thính? Cô giáo đang hỏi Yến Tư Thành bước vào theo sau. Yến Tư Thành thoáng suy nghĩ, Dạ, em tới dự thính. Cô giáo vô cảm nhìn chàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net